tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1313, hạ thần võ tái xuất, góc truyện audio.com, tự mình tham gia vô song chiến, còn muốn tự mình khiêu chiến hạ thần võ. Tần Quân cảm thấy một tia áp lực nhưng cũng không có bối rối, ngược lại là nhiệt huyết sôi trào. Đại đế nhân tộc sao? Chẫm ngược lại là muốn xem ngươi sẽ có phong thái như thế nào. Tần Quân tự lẩm bẩm, hắn sắp đột phá hiền thánh cảnh trung kỳ, phải đột phá thánh nhân cảnh, hắn mới có thể tại bên trong vô song chiến có sức tự bảo vệ. Hắn còn có một lần nghe đạo có thể sử dụng, hy vọng có thể để tu vị tăng lên. Sau đó, hắn ở trong lòng nói ra, đem thần thoại thương thành điều ra, sắp xếp theo giá từ cao đến thấp. Ân huệ từ hệ thống cũng nên sử dụng, chỉ có một lần, vẫn như cũ phải lựa chọn đắt nhất. Vô cực hồng mông bào. Pháp bảo sinh ra tại thời kỳ hồng mông sơ khai, có thể theo tâm ý của chủ ký sinh biến đổi hình dạng, tu vị không phải đại đạo chí tôn, là không thể nào phá được phòng ngự của nó, đồng thời đối với địch nhân gia tăng cảm giác áp bách giá trị 2.3 vạn ức danh khí trị. Huyền Hoàng Thánh Điền, Thần Thông Điền, có thể thu nạp tất cả thần thông sau thời kỳ hỗn độn, đứng ở thế bất bại, giá trị 1.900 tỷ danh khí trị. Tịch Tử Thiên Ma Dược. Đến từ sinh linh hỗn độn cường đại Tịch Tử Thiên Ma, hai cánh mang theo tịch khí phá diệt vạn pháp, giá trị 1.800 tỷ danh khí trị. Đạo Tông Thần Đao, đến từ thời kỳ viễn cổ, bảo vật do Đạo Tông dùng thân thể hóa thành, ẩn chứa đạo uy vô tận, giá trị 1.800 tỷ danh khí trị. Từng cái pháp bảo được liệt kê ra để Tần Quân không kịp nhìn, sau khi Hồng Mông Đế Kiếm bị hắn đổi lấy liền không còn xuất hiện nữa, có thể thấy được rất nhiều bảo bối cường đại đều chỉ có một cái. Tần Quân liếc thấy vô cực hồng mông bào ở bên trong. 2.3 vạn ức danh khí trị, so với hồng mông đế kiếm còn đắt hơn 3.000 ức danh khí trị. Tu vị không phải đại đạo chí tôn là thể không nào phá được. Tần Quân hừ lạnh nói. Thái nhất hiện tại chẫm ngược lại là muốn xem lực phòng ngự của hỗn độn chung ngươi cao, hay vẫn là vô cực hồng mông bào của chẫm cứng hơn. Giá cả so với hồng mông đế kiếm còn cao hơn, nói rõ vô cực hồng mông bào cũng là hỗn độn chí bảo. Sau khi đổi lấy vô cực hồng mông bào xong, tâm tình của Tần Quân càng thêm tốt đẹp, bắt đầu sàng chọn đan dược. Vì chủ bị vô song chiến, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt thời gian 5 ngày liền vội vàng qua đi. Lữ Bố, Văn Đạo Nhân, Bích Tiêu đều liên tiếp đi vào Tiên Sơn Lâm ra thần phục Tần Quân, nếu không phải là đám thần ma biết bọn hắn, thì bọn hắn ngay cả mặt của Tần Quân cũng không thấy được. Trong đó yếu nhất là Lữ Bố ngày nào cũng bị Lý Nguyên Bá khi dễ. Lý Nguyên Bá tại phàm trần thế nhưng là thường thường sẽ nghe được tên tuổi của Lữ Bố, bọn hắn có võ lực đệ nhất nhân gian thời đại của mình, hiện tại đụng mặt khó tránh khỏi sẽ có ma sát. Một bên khác, Bách Lý gia toàn tộc đang bi thương, lo sợ bất an. Bách Lý Hồng Cương đối với toàn bộ Bách Lý gia tới mà nói, chính là một vị lão tổ, một tôn ô dù. Hắn vẫn lạc khiến cho Bách Lý gia lòng người bàng hoàng, cũng làm cho nhóm cừu địch của Bách Lý gia dục dịch. Một ngày này, Chí Tôn Thần Điện bỗng nhiên truyền ra một đạo tin tức danh truyền toàn bộ nội vũ trụ. Vô song chiến, phàm là thể tu hoặc là người có thể chất đặc thù đều có thể tham. Góc truyện audio.com, dự, người có chí tôn bá thể nhất định phải tham dự, nếu không sẽ chết. Đại đế nhân tộc hạ thần võ trở về, người chiến thắng vô song chiến sẽ có cơ hội khiêu chiến đại đế hạ thần võ. Tin tức vừa được truyền ra, liền để vô số tiên vực chấn động. Đồng thời tin tức còn liệt kê khen thưởng các thứ tự trong vô song chiến, phong phú vô cùng, cho dù là thiên đạo chí thánh cũng vì đó mà động tâm, người có chí tôn bá thể nếu như có thể đi vào 20 vị trí đầu, sẽ trực tiếp thu hoạch được tư cách trở thành điện chủ chí tôn thần điện. Người có thể chất hoặc là thể tu còn lại cũng sẽ được khen thưởng tương ứng với thứ tự. Vô song chiến sẽ tại nửa năm sau, ở trên chí tôn thần đảo cử hành, không hạn chế chủng tộc, không hạn chế tu vị. Hạ thần võ. Ta thiên, đại đế nhân tộc hạ thần võ vậy mà chưa có chết. Vô song chiến chẳng phải là truyền thuyết liên quan tới chí tôn bá thể. Quá kích thích, thể tu chiến A, cái thể chất gì có thể so sánh được với chí tôn bá thể. Đương thời ai dám khiêu chiến hạ thần võ. Vô số sinh linh vì đó mà sôi trào, bị nhen lên lửa nhiệt huyết. Ở bên trong nội vũ trụ truyền thuyết hạ thần võ nhưng có thể nói là vô cùng thần hồ thần kỳ, so với tù mệnh đế tôn, tô đế cũng không kém cỏi hơn chút nào. Thậm chí có người nói hạ thần võ nếu như cùng tô đế tại một thời đại thì bố cục khả năng sẽ có cải biến. Tiên Sơn Lâm ra, Tần Quân đi ra khỏi phòng, trải qua 10 ngày tu luyện, để hắn vô cùng sảng khoái tinh thần. Mặc trên người vô cực hồng mông bào, hóa thành một bộ áo trắng nhẹ nhàng, trong lúc dạo bước liền tự mang uy áp vô hình, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đi vào đình viện, Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, Lữ Bố, Tôn Ngộ Không một đám thần ma chính là đang ngồi vây quanh dưới gốc cây, thảo luận vô song chiến. Ta muốn tham chiến, ta dù sao cũng là kim cương bất phôi chi thân. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười nói. Lý Nguyên Bá ồn ào nói. Người đi ta cũng đi. Viên Hồng, Hậu Nghệ, Trường Tham Thương, Ứng Long đều cảm thấy rất hứng thú. Ở đây ngoại trừ Bích Tiêu cùng Nam Cực Tiên Ông ra, thì ai không phải là thể tu. Vậy ta cũng muốn đi. Lữ Bố cười nói, hắn ăn mặc võ bào rộng rãi, tóc dài buộc tại sau đầu tuy rằng không có bá khí của võ tướng, nhưng tư thế ngồi bệ vệ cũng rất có mị lực. Lý Nguyên Bá liếc xéo hắn một chút tức giận nói. Chỉ bằng ngươi, cho ngươi 10.000 năm cũng đều chưa chắc đến được Chí Tôn Thần Đảo. Lữ Bố lập tức khó thở, rất muốn liều mạng với hắn, nhưng thực lực không đủ, lại bị đối phương đánh lâu như vậy, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Ta cũng đối với hạ thần võ cảm thấy rất hứng thú. Dương Tiễn hai tay khoanh ở trước ngực khẽ cười nói. Mọi người sắc mặt liền cổ quái nhìn qua hắn, có Dương Tiễn tham dự, bọn hắn còn chơi cái lông à. Trẫm cũng sẽ tham gia vô song chiến. Đúng lúc này, Tần Quân đi tới tủm tỉm cười nói. Nhóm thần ma vội vàng đứng dậy, đối với Tần Quân xoay người hành lễ. Bệ hạ, ngài thật muốn tham gia sao? Lý Nguyên Bá hiếu kỳ hỏi. Tần Quân tu vị chỉ có hiền thánh cảnh sơ kỳ, nhưng vô song chiến lại không có hạn chế tu vị, nói cách khác đại đạo chí tôn cũng có thể tham dự, Tần Quân nếu như tham dự, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Làm sao, không được sao, Tần Quân hừ nói, gần nhất toàn bộ vũ trụ đều đang lưu truyền vô song chiến, cho nên cũng ảnh hưởng tới tăng trưởng danh khí. Góc truyện audio.com, chị của hắn, cũng may Bách Lý Hồng Cương quá trâu bò, cho dù hạ thần võ có nỗ lực cũng không thể hoàn toàn che giấu được sự thật là hắn đã vẫn lạc. Đương nhiên được, Lý Nguyên Bá vò đầu cười nói, Dương Tiễn thì cười nói, ta không khỏi nhớ tới Đại hội Quan Thiên A. Thời điểm Tần Quân tham dự Đại hội Quan Thiên, hắn liền được triệu hoán đi ra, hai người chủ tớ hợp lực chém giết đã trở thành giai thoại của đại thế giới huyền đương. Tần Quân gật đầu nói, trẫm không có nói đùa, trong nửa năm này, trẫm sẽ dốc toàn lực tu luyện cùng nhau tham dự vô song chiến. Khiêu chiến đại đế nhân tộc đối với hắn hiện tại tới mà nói, gần như không có khả năng. Nhóm thần ma chỉ là cười cười, cũng không có đối với Tần Quân ôm hy vọng quá lớn, nhưng bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Lữ Bố cùng trẫm vào trong, Tần Quân đối với Lữ Bố cười nói, hắn hiện tại liền chuẩn bị tiến về đạo tràng thần thoại cho nên lười nhắc mang ba người, chỉ cần mang Lữ Bố là đủ. Lữ Bố ngẩn người, mờ mịt gật đầu, đi theo Tần Quân trở về phòng. Lý Nguyên Bá ghen ghét nói, gia hỏa này vừa mới tới liền được bệ hạ ân sủng. Ứng Long, Nam Cực Tiên Ông, Bích Tiêu, Văn Đạo Nhân đều rất ngạc nhiên, nhưng bọn hắn mới đến cũng không tiện hỏi nhiều. Trở lại trong phòng, hệ thống bắt đầu mở ra công năng nghe đạo, Tần Quân ở trong lòng phân phó, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn trở nên mạnh hơn. Thời gian nửa năm đối với hắn tới mà nói quá ngắn. Muốn mạnh đến mức có thể cùng một đám thánh nhân, thiên đạo chí thánh thậm chí là đại đạo chí tôn chống lại, hắn cơ hồ là đang nói chuyện viển vông. Mạnh như Tô Đế, Nhậm Ngã Tiếu cũng không dám nói có thể sử dụng thời gian nửa năm từ hiền thánh cảnh bay vọt đến đại đạo chí tôn. Cách chương.